Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, vô đề. Lực lượng tinh thần là kiểm tra năng lực chính mình phương thức tốt nhất. Làm Diệp Thiên Hồ thả ra chính mình lực lượng tinh thần thời điểm. Rõ ràng có thể cảm giác được thân thể biến hóa, cùng với... Vậy vừa nãy sinh ra năng lực mới, Diệp Thiên Hồ rõ ràng là ngồi ở trên ghế sofa. Thế nhưng, làm tinh thần của hắn độ cao tập trung thời điểm, hắn thân thể nhưng trở nên hơi hoảng hốt. Tựa hồ, tia sáng ở hắn nơi đó không ngừng mà phát sinh lệch bẻ gãy. Nhưng mà, chân thực nguyên nhân nhưng là, Diệp Thiên Hồ ở kiểm tra chính mình không gian năng lực. Tuy nhiên đã loại năng lực này đã sinh ra, thế nhưng, liền dường như năm đó vừa sinh ra lực lượng tinh thần như thế. Hiện tại loại năng lực này nhưng rất non nớt. Đối với loại năng lực này, ở sinh ra khởi nguồn, Diệp Thiên Hồ thì có chút rõ ràng nên thế nào sử dụng. Sử dụng không gian năng lực, to lớn nhất yêu cầu vẫn là mạnh mẽ tinh thần năng lực. Chỉ có đầy đủ tinh thần cứng cỏi năng lực, cùng với lực lượng tinh thần tinh tế điều khiển, mới có thể bảo đảm đang sử dụng không gian năng lực thời điểm không xảy ra bất trắc. Tỷ như, đối với không gian năng lực phổ biến nhất một cái ứng dụng chính là thuấn di. Thế nhưng, ở thuấn di thời điểm, nếu như không có đầy đủ lực lượng tinh thần đi khống chế, ai biết cuối cùng gặp thuấn di đi đâu vậy chứ? Thậm chí thuấn di sau khi có hay không còn hoàn chỉnh đều là một vấn đề. Không gian năng lực đương nhiên không chỉ là thuấn di này một cái sử dụng phương thức. Chỉ có điều Diệp Thiên Hồ ý thức được. Ở ban đầu là giai đoạn, hắn có thể đủ thật thuấn di kỳ thực cũng đã rất tốt. Mà tình huống bây giờ, hắn còn chỉ là thân thể phi thường trong phạm vi nhỏ thuấn di. Thậm chí vị trí biến hóa liền 1 mm đều không có đạt đến. Thế nhưng bởi vì tần suất cực kỳ nhanh nguyên nhân, xem ra hắn cũng không hề rời đi nguyên bản vị trí. Chỉ là xem ra bóng người trở nên phi thường mơ hồ. Đây là một loại đầy đủ bảo hiểm kiểm tra phương thức. Kéo dài mười mấy giây sau khi Diệp Thiên Hồ ngừng lại, tuy rằng thời gian rất ngắn, thế nhưng ở lực lượng tinh thần độ cao tập trung tình huống, đối với tự thân năng lực lý giải cũng càng thêm dễ dàng. Tuy rằng chỉ là mười mấy giây luyện tập, nhưng đã đầy đủ hắn lý giải loại năng lực này. Hơi nhíu lên lông mày triển khai, Diệp Thiên Hồ sâu sắc hô hấp một hồi. Sau một khắc, Diệp Thiên Hồ không có dấu hiệu nào biến mất ở trên ghế sofa. Tiếp theo hầu như là ở cùng thời khắc đó, Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở gian phòng một chỗ khác bên trong. Tiếp đó, liền thông qua không ngừng mà liên hệ đến quen thuộc loại năng lực này. Chỉ có điều, sức mạnh của thời gian lại là cái gì? Thuận lợi hoàn thành một lần thuấn di, Diệp Thiên Hồ không có lại tiếp tục thử nghiệm, mà là thấp giọng tự nói. Lilith quạnh quẽ âm thanh ở Diệp Thiên Hồ trong đầu vang lên. Nắm giữ sức mạnh của thời gian, có thể dựa theo ý của ngươi đến điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Tỷ như, đình trệ hoặc là gia tốc một khu vực nào đó thời gian. Thậm chí là có thể ở trong phạm vi nhất định để thời gian hồi tưởng, mà có thể ảnh hưởng phạm vi cùng cường độ, theo ngươi năng lực tăng cao mà tăng cường. Nếu như ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể khống chế một thế giới thời gian. Diệp Thiên Hồ nghĩ một hồi, hỏi, như vậy, có thể hay không trở lại quá khứ thậm chí thay đổi qua đi? Lilith nói rằng, bất kể là chưa tới vẫn là quá khứ, đều sẽ phi thường khó khăn. Hơn nữa, quá khứ đã chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi. Nhiều nhất cũng chỉ là sáng tạo ra tới một người giống thật mà là giả thế giới song song. Cũng hoặc là bởi vì chính là bởi vì ngươi can thiệp mà sáng tạo hiện tại kết quả. Ngươi phải biết, nếu như quá khứ thật sự có thể thay đổi, thần năm đó khả năng cũng sẽ không chết đi tới. Được rồi, không cách nào thay đổi liền không cách nào thay đổi đi. Ta chỉ muốn biết, tại sao ta đồng sự có thể cảm giác áo chính mình sinh ra thời gian cùng không gian năng lực. Thế nhưng là chỉ có thể sử dụng không gian sức mạnh. Trong miệng hỏi, Diệp Thiên Hồ đi tới mặt hướng nhà lớn ở ngoài phía trước cửa sổ. Mở ra rèm cửa sổ, công trong xưởng cảnh tượng tiến vào Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Vào mắt nơi, hoàn toàn là một bộ bận rộn cảnh tượng. Nguyên vốn đã đình chỉ công tác nhiều năm nhà xưởng, tại đây cái tận thế lại một lần nữa bắt đầu sinh sản. Chỉ có điều, lần này công nhân đã biến thành một loại tên là T800 người máy. Ở trong tầm mắt, T800 chính đang làm việc bóng người khắp nơi có thể thấy được. Tuần tra, hoặc là ở vận chuyển các loại linh kiện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nơi này T800 số lượng, ở hắn hấp thu sức mạnh tử vong khoảng thời gian này bên trong gia tăng rồi rất nhiều. Trên bầu trời, Hunter không chung người máy người chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Nguyên bản hai chiếc bị thương Hunter không chung người máy đã được chữa trị xong xuôi. Lúc này 32 giá Hunter cộng đồng đang bảo vệ nhà xưởng không chung an toàn. Mà ở nhà xưởng điểm cao nhất trên, cũng có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ dò xét T800. Phối hợp trên trời vệ tinh cùng với Hunter, tạo thành một cái mạnh mẽ hệ thống phòng ngự. Lúc này, Lilith âm thanh ở trong đầu của hắn tiếp tục nói, tuy rằng hai loại năng lực đồng dạng đều cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng không gian sức mạnh so với sức mạnh của thời gian càng dễ dàng bị người lý giải. Hơn nữa, đối với lực lượng tinh thần yêu cầu cũng càng thấp hơn. Chỉ vì lẽ đó còn không thể sử dụng thời gian năng lực, chỉ là bởi vì ngươi đối với thời gian loại sức mạnh này lý giải còn có lực lượng tinh thần không có. Đạt đến yêu cầu, nói xong, Lilith yên tĩnh lại, tuy rằng còn không thể sử dụng sức mạnh của thời gian có chút tiếc nuối. Có điều, dù sao hiện tại cũng đã có thể sử dụng không gian sức mạnh. Tức cũng chỉ có thể tiến hành thuấn di. Nhưng này đã rất mạnh mẽ được rồi. Lực lượng tinh thần là kiểm tra năng lực chính mình phương thức tốt nhất. Làm Diệp Thiên Hồ thả ra chính mình lực lượng tinh thần thời điểm. Rõ ràng có thể cảm giác được thân thể biến hóa. Cùng với, vậy vừa nãy sinh ra năng lực mới. Diệp Thiên Hồ rõ ràng là ngồi ở trên ghế sofa. Thế nhưng, làm tinh thần của hắn độ cao tập trung thời điểm, hắn thân thể nhưng trở nên hơi hoảng hốt. Tựa hồ, tia sáng ở hắn nơi đó không ngừng mà phát sinh lệch bẻ gãy. Nhưng mà, chân thực nguyên nhân nhưng là, Diệp Thiên Hồ ở kiểm tra chính mình không gian năng lực. Tuy nhiên đã loại năng lực này đã sinh ra. Thế nhưng, liền dường như năm đó vừa sinh ra lực lượng tinh thần như thế. Hiện tại loại năng lực này nhưng rất non nớt. Đối với loại năng lực này, ở sinh ra khởi nguồn, Diệp Thiên Hồ thì có chút rõ ràng nên thế nào sử dụng. Sử dụng không gian năng lực, to lớn nhất yêu cầu vẫn là mạnh mẽ tinh thần năng lực. Chỉ có đầy đủ tinh thần cứng cỏi năng lực, cùng với lực lượng tinh thần tinh tế điều khiển, mới có thể bảo đảm đang sử dụng không gian năng lực thời điểm không xảy ra bất trắc. Tỷ như, đối với không gian năng lực phổ biến nhất một cái ứng dụng chính là thuấn di. Thế nhưng, ở thuấn di thời điểm, nếu như không có đầy đủ lực lượng tinh thần đi khống chế, ai biết cuối cùng gặp thuấn di đi đâu vậy chứ? Thậm chí thuấn di sau khi có hay không còn hoàn chỉnh đều là một vấn đề. Không gian năng lực đương nhiên không chỉ là thuấn di này một cái sử dụng phương thức. Chỉ có điều Diệp Thiên Hồ ý thức được. Ở ban đầu là giai đoạn, hắn có thể đủ thật thuấn di kỳ thực cũng đã rất tốt. Mà tình huống bây giờ, hắn còn chỉ là thân thể phi thường trong phạm vi nhỏ thuấn di. Thậm chí vị trí biến hóa liền 1 mm đều không có đạt đến. Thế nhưng bởi vì tần suất cực kỳ nhanh nguyên nhân, xem ra hắn cũng không hề rời đi nguyên bản vị trí. Chỉ là xem ra bóng người trở nên phi thường mơ hồ.